Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của Tô Môn có chút rối rắm, tự hồ như không biết có nên mở miệng hay không. Nghi mặt ngồi xổm xuống, điểm điểm cái mũi nhỏ của nó. Nói đi, chuyện gì? Tô Môn dò dự trong chốc lát mới nói. Đại vua Á Lan phái người đưa tới một lời nhắn. Người nọ nói với con rằng có người truyền tin cho đại vua Á Lan, bảo là người phụ nữ sinh ra con muốn gặp con. Hết chương 53.